Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 9, C9, nỗi đau của Kim Ngưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa lâu đài cổ kính với kiến trúc Tây Âu cổ mang nét quý tộc và sang trọng của thời phong kiến, Kim Ngưu xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, Bảo Bình liếc sang Market và Thiên Yết ý nói các câu hỏi xem. Market nhún vai bước lên lầu, con Thiên Yết trực tiếp không nhìn bỏ đi luôn. Cha Jack thì lắc đầu, còn mẹ Lani thì vỗ vỗ vai Bảo Bình làm cô ngớ người. Mọi mọi, người, rồi cô cũng thở dài, tính cách Kim Ngưu ngày trước cũng khá khép kín, gần một năm qua mới thấy có chuyển biến tốt thì bây giờ lại quay trở về tính cách ngày đó. Thậm chí có xu hướng lạnh hơn. Trời ơi, trong nhà có ba tảng băng ai giúp với a? Cha Jack là người đã cứu Kim Ngưu và cô trong tai nạn xe năm 1930 rồi đem tụi cô về nhà. Còn có một người bác rất tốt bụng là xà phu, không ai biết ông ta từ đâu đến và bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông bác này cũng ăn chay nên được cha Jack thu nhận. Căn phòng rất tối, cánh cửa sổ mở toang, kiêu lạnh thổi bay mái tóc màu tím than của Kim Ngưu. Cô ngồi trên lan can để mặc gió thổi vào mặt, cô cười tự giễu. Là vampire mà biết cái gì là lạnh, là đau chứ. Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng từ khe cửa hắt vào căn phòng tối om như soi sáng một góc tâm hồn của Kim Ngưu. Mình vào nhé, Bảo Bình bước vào rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước lại gần Kim Ngưu. Cô nhảy lên ngồi kế Kim Ngưu khẽ hỏi, cậu bị tổn thương sao? Không cần lo cho tớ. Cậu cứ như thế làm sao tớ không lo được. Bảo Bình khẽ thở dài, thất vọng bước ra ngoài. Kim Ngưu ngước lên các ngôi sao trên trời lấp lánh, soi xuống đôi mắt màu đen trong veo như hồ thu của Kim Ngưu. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Ngưu anh có mua thịt tái cho em đây. Cánh cửa mở ra, một cô gái với hàm răng sắc nhọn cắm vào cổ con mồi. Kim Ngưu ngước lên một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm sư tử. Cô buôn côn mồi ra cúi đầu thật sâu không để sư tử thấy được nét mặt của mình. Anh đi đi, sư tử bước lên một bước lột áo thun lộ ra một dáng người hoàn hảo với làn da rám nắng màu mật cuốn hút và nói với cô. Anh biết hết rồi. Tiếp sau đó một con sói màu đỏ to lớn xuất hiện. Kim Ngưu ngước lên cười mả mai. Tất cả là vở kịch sao? Không, không phải như vậy. Anh biết em là vampire nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà yêu em. Anh xin lỗi. Sư tử vùi đầu vào cổ Kim Ngưu, bộ lông mềm mượt của cậu cọ vào cổ cô như có một dòng nước chảy qua. Em sẽ giao Fia sau mình cho anh, sư tử. Ngưu, em đoán xem đây là gì? Đùng, pháo hoa bắn thẳng lên trời tạo thành chữ Happy Birthday. Kim Ngưu ngước lên, mắt long lanh nhìn sư tử, trên tay cậu là bánh kem và một hộp quà. Mở ra là một sợi dây chuyền đá sapphire xanh lấp lánh, sư tử nói. Đây là dây chuyền mà mẹ anh tặng anh, mong anh luôn hạnh phúc và vui vẻ. Bây giờ anh tặng lại cho em, anh hy vọng em luôn hạnh phúc khi bên anh nhé. Kim Ngưu đưa tay sờ vào dây chùy ên trước mặt rồi nắm chặt lấy nó. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, rụt đứt sợi dây chùy ên trên cổ, giơ tay lên thật cao. Có ý định vứt nó đi nhưng cô không làm được. Cười tự giễu chính mình, Kim Ngưu hạ tay xuống vuốt ve chiếc mặt dây chùy ên, cách chương.